mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh đêm 15 tháng 4 năm Quý Tỵ, tức năm 1953. Bài thuyết đạo có đề tài Đại nghiệp thiêng liêng của đạo. Đêm nay bần đạo giảng hơi lâu một chút. Cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn có hơi mệt một chút. Dầu có mỏi cũng đừng phiền, vì lâu lâu mới có một lần giảng đạo. Bần đạo đêm nay giảng đạo có chân truyền bí yếu trong đó. Cả con cái Đức Chí Tôn nên để ý cho lắm, nghe và nhớ. Những ai đã để tâm tìm đạo, họ sẽ để một dấu hỏi. Họ nói lẽ gì, cái lý do gì mà Đức Chí Tôn đến lập giáo? Đêm nay bần đạo giảng về cái đại nghiệp thiêng liêng của đạo đối với con cái khổ não của Ngài. Họ đã để dấu hỏi, Đức Chí Tôn đến đặng chi, đặng làm gì? Khi mà các vị giáo chủ đã đến lập các nền tôn giáo rồi, thử hỏi trong cái phương diện cũ kỹ của các vị giáo chủ thế nào? Để dấu hỏi, chúng ta tìm hiểu. Phải chăng Ngài đến đặng Ngài chia khổ não cùng con cái của Ngài? Phải chăng Ngài đến cùng chúng ta với sự từ bi bác ái của Ngài, đặng Ngài cứu khổ cho toàn con cái của Ngài? Phải chăng ngoài ra mục đích ấy thì chúng ta không thể lấy lý do gì mà giải nghĩa cho hết được? Ngộ nghĩnh thai, Ngài đến lập giáo mà Ngài không có giác trần, Ngài không có xác thịt. Trái lại, Ngài chia khổ não cùng con cái của Ngài bằng một cái quyền năng thiêng liêng vô đối đó vậy. Ngài có đủ phương thế làm một cách ngộ nghĩnh, là Ngài dùng quyền năng thiêng liêng kia, Ngài đã tạo thành nền tôn giáo cao đài hôm nay, chẳng phải là điều dễ. Bần đạo nói Ngài đến đặng Ngài tạo đại nghiệp cho chúng ta, thì chúng ta mới có phương thế quan sát tận tường được. Ngài đến đặng Ngài trụ cả lương sanh lại, Ngài lấy xác phàm của họ đặng làm thánh thể của Ngài là hội thánh. Thánh thể của Ngài cốt yếu là thay thế hình ảnh hữu hình của Ngài, hình ảnh phàm tục của Ngài, với bằng cớ hiển nhiên trước mắt là Ngài dùng quyền năng vô đối để chia khổ cùng con cái của Ngài. Sự thật là đó vậy. Khéo léo hai chăng là trong các lương sanh của Ngài thống hợp lại làm thánh thể của Ngài. Ngài chỉ cho họ cái quyền trước hết là quyền làm thầy để giáo hóa chúng sanh. Nếu đáng phận làm thầy ấy thì mới vào hàng phẩm làm cha, làm anh, cả con cái của ngài. Bằng cớ hiển nhiên là trong thánh thể của ngài, từ giáo hữu, giáo sư, phối sư, đầu sư, trưởng pháp, rồi lên tới giáo tông, mới được quyền kêu anh cả mà thôi. Ngài lấy cái quyền anh cả đảng chi? Có phải quyền huynh thế ngôn chăng? Quả nhiên vậy. Tỷ thí như một ông cha trong con cái của ngài, muốn cho có mực thước chuẩn thành để thay thế ngài, thì ngài phải lựa chọn ai trước hết? Có lẽ ngài lựa chọn con trưởng nam, tất nhiên người anh cả có đủ quyền giáo hóa đàn em, đi cho có mực thước. Lẽ tự nhiên đó vậy, làm cha ấy đặng chi? Phải chăng làm cha ấy đặng điều định trong gia đình, nuôi nấng đàn em của họ? Bằng cớ hiển nhiên vẫn vậy. Nếu ông cha đã chọn người con trưởng nam thay thế quyền cha để nuôi nấng, dạy dỗ, dìu dắt đàn em, thì tất nhiên người ấy phải đủ đầy đức hạnh, thì ông cha mới giao trọng trách ấy. Một điều trọng yếu hơn hết là làm sao cho cả con cái của ngài không có chịu nghèo đói, khổ não, thương chiên, thúc phượt nô lệ của đời như trước kia, thì mới đáng người anh cả đó vậy. Đức Chí Tôn đến lập giáo, ngài có nói: Thầy đến đặng thầy chia khổ não cùng con cái của thầy. Thầy lập hội thánh là cốt yếu, làm cho nên hình, nên tướng, cho nó biến ra thành đại nghiệp thiên liêng của đạo. Hôm nay chúng ta có thể nói rằng cái quyền năng đại nghiệp thiên liêng của đạo nó sẽ giàu có mà chứ. Giàu của cải ấy để làm gì? Chúng ta thấy trước mắt các nền tôn giáo từ trước giàu có sang trọng của họ biết bao nhiêu, mà họ đã chia khổ cùng con cái của ngài chưa? Chưa có chia. Nếu có chăng là quyền thiêng liêng của Đức Chí Tôn, tất nhiên là ông trời mà thôi. Phải chăng cả nhân sanh thống khổ chừng nào thì họ cứ ngước mặt lên kêu trời, còn than thì chẳng biết than với ai, chỉ có than với trời mà thôi. Biết bao nhiêu tâm hồn thống khổ đã kêu ngài biết mấy lượt, kêu gào cảnh khổ não đường đời của cái sống khổ biết bao nhiêu. Ta thử nghĩ, đàn anh kia thấy đàn em khổ não, chịu đói khát, chịu rách rưới, chịu thuân chiên, chịu lệ thuộc, chịu đủ thứ cái khổ trên đời, về phần xác của họ, trong khi con cái của Ngài đã lâm vào cảnh khổ não ấy, thì đàn anh lại không biết dìu đỡ, nuôi nấng con cái của Ngài một mãi mai gì hết. Trái lại, nó lợi dụng cái khổ não con cái của Ngài đặng làm sang trọng vinh hiển của nó. Khi ông cha nghe đàn con khổ não kêu nài giường đó, thử hỏi tâm hồn của ông cha như thế nào? Nếu trong gia đình phận sự ông cha như thế đó, thì có lẽ Đức Chí Tôn cũng thế ấy, và phải hơn nữa. Bần đạo đã giải nghĩa như thế, và bần đạo nói quả quyết cái đại nghiệp thiêng liêng của đạo nếu không bảo vệ được kẻ ăn mày còn đang dẫn dơ ngoài chợ, họ không được hưởng sự giàu có của đạo, thì cả đại nghiệp này là dối và là đồ bỏ.